Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252: Bạch Linh Quyết Tâm. Nguyên bản Sika đỉnh đầu liền đã có một cái bọc lớn, hiện tại lại nhiều một cái, còn bị Bạch Linh một cước đạp đến nước bên trong. Sika có chút không nghĩ ra, làm gì a, đây là không thể nhìn ta chính là khả ái con mèo liền ức hiếp ta a. Cẩn thận, ta thưởng ngươi mấy chương ích phù văn. Sika ướt sũng mà bơi trở lại trên ván cửa, đem trên thân nước chấn động rớt xuống sạch sẽ. Bạch Linh một mặt phòng sắc mèo dáng vẻ đề phòng nó. Nhìn đến Sika hào hào im lặng, nó lấy điện thoại di động ra, đánh chữ giải thích nửa ngày. Bạch Linh rốt cuộc minh bạch nó muốn biểu đạt ý gì. Ai bảo ngươi trước đó không hào hào nói rõ ràng. Bạch Linh hừ một tiếng, lại cảm thấy có chút xấu hổ. Mèo ô, Sika ám đạo không may. Ai có thể nghĩ tới ngươi đen như thế. Mị hoặc chi thuật là Bạch Hồ thiên phú kỹ năng, nhưng nói lên tiểu tâm tư lời nói, nàng vẫn là cực kỳ nhỏ nữ hài. Rõ ràng chính mình hiểu sai, hiểu lầm Sika ý tứ. Nàng cảm thấy đây nhất định là Sika sai. Bất quá, chờ tỉnh táo lại về sau, Bạch Linh lại nhịn không được có chút lo lắng. Vậy theo ngươi thuyết pháp, nhân gia rất có thể liền trở về không được. Nàng đều đã thu thập xong bao phục chuẩn bị trở về nhà, hiện tại lại nói cho nàng khả năng không thể quay về. Bạch Linh tâm tình khỏi phải nói có bao nhiêu phức tạp. Mèo ô oa, Sika nghĩ ròng rã một ngày, cũng không có nghĩ ra biện pháp giải quyết. Rốt cuộc đã đồng ý Bạch Linh mang nàng về Tiên Linh Đại Lục. Nếu quả thật không có cách nào mang nàng trở về lời nói, Sika cũng sẽ cực kỳ áy náy. Chỗ này tiết điểm, không đánh thẻ cũng được. Nó đánh chữ nói, có thể thử một chút. Ta cũng không biện pháp cam đoan có thành công hay không. Nhưng trước mắt nhìn tới, người muốn cùng ta cùng đi Tiên Linh Đại Lục bên kia, chỉ có ngươi ta hợp làm một thể. Cho nên mới hỏi ngươi có biện pháp nào không. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng tức giận nói, không cho ngươi nhắc lại bốn chữ này. Bạch Linh tâm tư bị xáo trộn, đầy trong đầu đều là xấu xa ý nghĩ. Phải làm sao mới ổn đây? Bạch Linh cực kỳ thông minh, nàng có thể hiểu được Sika nâng lên hợp làm một thể ý tứ. Đại khái chính là phán định vì chúng nó nhưng thật ra là một cái chỉnh thể, mà không phải đơn độc cá thể. Vậy thì có cái gì biện pháp có thể thực hiện cái này phán định đâu? Bạch Linh cùng Sika phân biệt ngồi tại cánh cửa hai đầu, ai cũng không nói gì, lặng yên tự hỏi. Sika bên này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đã vang lên. Kiểm chắc đến con mèo nhỏ đã tiến vào một chỗ linh khí khôi phục tiết điểm. Phải chăng tiến hành đánh thẻ? Tại vấn đề không có giải quyết trước đó, Sika không để ý đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nó lại không phải vô lại, cũng không thể bỏ xuống Bạch Linh chính mình chạy tới đánh thẻ hoàn thành nhiệm vụ. Chuồn mất. Đã đồng ý mang nàng trở về, vậy liền cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Liên tiếp 2 giờ, Sika cùng Bạch Linh yên lặng trong hồ trái tim tung bay. Sika có thể cảm thụ được, Bạch Linh tâm tình cực kỳ phức tạp. Nàng là thật rất muốn về Tiên Linh Đại Lục. Càng như vậy, Sika liền càng cảm giác có chút áy náy. Sớm biết liền không hỏi nàng, tự mình tới nơi mù tìm một cái còn tốt. Ta nghĩ tới một cái biện pháp. Bạch Linh có chút kích động, có thể lại có chút do dự. Sika tò mò nhìn nàng, hỏi, mèo ô, khế ước có thể chứ? Bạch Linh nói ra nàng phương án giải quyết. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi làm sao cái gì cũng đều không hiểu a? Bạch Linh nhả rãnh một câu, giải thích cặn kẽ nói, chính là ngươi ta ký kết khế ước. Dạng này liền có thể coi là một cái chỉnh thể a. Ta đã biết có một loại khế ước, gọi là phối hợp khế. Có thể đem một phương xem làm một phương khác phối hợp. Dạng này liền có thể xem là một cái chỉnh thể. Chấm ngoặc kép, Bạch Linh thanh âm càng nói càng nhỏ. Loại khế ước này ước thúc tính quá mức cường đại. Với tư cách phối hợp phía kia, sẽ tương đối ăn thiệt thòi. Tương đương với làm chủ thể kính dâng hết thảy. Tại chủ thể còn nhỏ yếu thời điểm, phối hợp thể linh lực sẽ nuôi chủ thể. chủ thể thậm chí có thể thu được phối hợp thể một bộ phận thiên phú kỹ năng. Để báo đáp lại, chủ thể cường đại thời điểm, phối hợp thể cũng sẽ đạt được đến từ chủ thể phản hồi. Nhưng loại này phản hồi là đơn hướng khống chế. Chủ thể có thể tự mình chặt đứt phản hồi. Trọng yếu nhất là, chủ thể một khi bỏ mình, phối hợp thể cũng đem khởi thân vong. Phối hợp khế tương đương với đem hai cái khác biệt cá thể chặt chẽ mà liên tiếp, trở thành một cái chỉnh thể. Loại khế ước này rất ít yêu thú sẽ đi sử dụng. Chỉ có thân mật yêu lữ ở giữa mới sẽ sử dụng. Lẫn nhau ở giữa yêu cầu cực cao độ tín nhiệm mới được. Nếu không chủ thể mạnh lên, không cho phối hợp thể bất luận cái gì phản hồi, phối hợp thể là không có biện pháp. Đối với phối hợp thể tới nói, đây là sinh tử khế. Tại Sika truy vấn bên dưới, Bạch Linh vẫn là đem phối hợp khế nội dung cặn kẽ nói cho nó. Sau khi nghe xong, Sika cũng không nói chuyện. Nhìn tới lần này đánh thẻ muốn thất bại a. Lại khế ước này, Sika là sẽ không đi ký. Dù là nó tới đương chủ thể, nó cũng không biện pháp cho Bạch Linh hứa hẹn hoặc là cam đoan cái gì. Loại này chặt chẽ tính như vậy mạnh khế ước, để nó cùng thất thất ký vẫn được. Bạch Linh cũng không nói chuyện, cùng Sika chém đinh chặt sắt mà quyết định không ký không giống. Nàng đang do dự, nàng thật rất muốn trở lại tiên linh đại lục. Tại cái này linh khí mỏng manh thế giới, nàng chỉ có thể kẹt tại nho nhỏ bồng lật sơn chỗ sâu. Hơn nửa năm này thời gian bên trong, giống như là ngồi tù một dạng. Nàng ở cái thế giới này căn bản không có cách nào tu luyện. Một khi đi ra bồng lật sơn chỗ sâu, thể nội linh khí liền có chút tràn ra ngoài dấu hiệu. Chẳng lẽ ở cái thế giới này ngồi cả một đời nhà tù à? Sika nghĩ nghĩ, đánh chữ hỏi, ngoại trừ cái này khế ước, còn có cái gì khế ước có thể ký à? Có hay không bình đẳng một điểm? Không muốn loại này một bên chết, một phương khác cũng phải chết loại này. Bạch Linh lắc đầu, nói, còn có chính là phổ thông đồng bạn khế ước, nhưng loại này căn bản không thỏa mãn ngươi nói một cái chỉnh thể khái niệm a. Phối hợp khế là tính chặt chẽ độ nhẹ, còn có cao cấp hơn hồn khế loại hình. Thế là Sika cùng Bạch Linh lại trầm mặc không nói. Qua rất lâu, Sika cầm lấy tấm gỗ nhỏ, bắt đầu mái chèo. Ngươi làm gì a? Mèo ô, trở về thôi, còn có thể làm gì? Dù sao loại khế ước này ta chính là sẽ không ký. Vô luận là làm chủ thể vẫn là phối hợp thể, ta nhưng không có năng lực nhận như thế lớn trách nhiệm. Sika cùng người khác không giống, nếu có thể đương chủ thể, 90% người đều ước gì tranh thủ thời gian ký tốt. Có thể Sika sẽ không, nó cảm thấy gia hạn khế ước liền phải đối phối hợp thể phụ trách, không nói mạnh lên về sau phản hồi. Đơn giản nhất phải cam đoan chính mình còn sống a. Dù sao mình vừa chết, phối hợp thể cũng sẽ đi theo tử vong. Sika đã không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Nơi này là Bạch Linh nói cho nó biết. Nó cũng dày không đến ra mặt đánh thẻ. Dự định tự mình tới thời điểm lại tìm nơi khác tốt. Nó cầm tấm gỗ nhỏ, huy động bình tĩnh mặt nước. Hồ trung tâm yên tĩnh chỉ còn lại ào ào vẩy nước âm thanh. Ngươi chờ một chút, chấm ngoặc kép, Bạch Linh vẫn là không muốn từ bỏ. Nàng chạy tới, đặt lấy Sika trong tay tấm gỗ nhỏ. Sika, mèo ô, Bạch Linh khẽ cắn môi. Nói, ta không muốn cả một đời ở cái thế giới này ngồi tù. Ta muốn trở về. Câu nói này, nàng như là đang cùng Sika nói, lại giống là chính mình tại hạ quyết tâm. Sika, mèo ô, cho nên, chúng ta ký kết phối hợp khế a. Ngươi nếu là không nguyện ý làm phối hợp thể, ta tới đương bệnh tâm thần. Sika mặc kệ nàng, xuất ra trúc hồ điệp, đội lên đầu, liền chuẩn bị bay đi. Ngươi đừng đi a, ta chính là nói nghiêm túc. Bạch Linh nhào tới. Sika đã bay đến giữa không trung, nàng liền nhảy dựng lên, cắn một cái vào Sika cái đuôi to. Mèo ô, Sika đau phải gọi lên tiếng tới. Cái này ngốc hồ ly, cắn phải như thế dùng sức, khẳng định khai ra huyết. Không có cách nào, Sika đành phải lần nữa trở xuống đến cửa bản bên trên. Bạch Linh lúc này mới nhả ra. Phi phi phi mà phun ra mấy cây mèo lông. Sika lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói. Người điên rồi sao? Ta nhưng khó mà nói chắc được có thể sống bao lâu. Ta nếu là chết, người cũng sẽ chết. Nhưng người ta hiện tại chỉ có thể sống ở đó bồng lật sơn chỗ sâu. Cùng ngồi tù một dạng. Cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Bạch Linh con mắt đỏ ngầu. Đều nhanh muốn khóc lên. Sika có thể nhìn ra. Bạch Linh lúc này là nghiêm túc. Nó có chút bất đắc dĩ. Thuận tiện sinh khuyên nhủ. Thế giới này cũng rất thú vị à. Lại không phải tu luyện mới là hồ sinh ý nghĩa. Ngươi có thể ra ngoài đi một chút à. Nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán. Ta đưa ngươi một đài điện thoại. Liền không tẻ nhạt. Bạch Linh không nói một lời. Đỏ hồng mắt. U oán nhìn lấy nó. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi làm sao cứ như vậy bướng bỉnh đâu. Sika là có thể trải nghiệm Bạch Linh tâm tình. Nếu như đổi tới. Nó lưu tại Tiên Linh Đại Lục về không được. Nó khả năng cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mà trở lại thế giới này à. Rốt cuộc Thất Thất cùng Thanh Nịnh đều ở nơi này. Còn có Mili, Vương Huệ Tố, Lý Dụ Dân, nhà ở cái thế giới này. Tâm tự nhiên dã liền tại thế giới này. Sika nghĩ nghĩ, đánh chữ nói. Cái này phối hợp khế. Có biện pháp giải khai sao? Trước đó nói tốt à. Ta sẽ không cho ngươi phối hợp. Ta sinh mệnh muốn chính mình trưởng khống. Ta còn có người rất trọng yếu phải bồi. Sẽ không lấy chính mình sinh mệnh cùng ngươi bốc lên loại này hiểm. Sika có ý định sách trọng điểm. Hy vọng Bạch Linh có thể như vậy bỏ đi suy nghĩ. Có thể nó vẫn là đánh giá thấp Bạch Linh quyết tâm. Không quan hệ. Ta tới làm phối hợp. Ngươi chỉ cần đồng ý nhân ra. Không muốn chết rơi liền tốt. Khế ước chỉ có thể từ chủ thể tới giải. Chờ ngươi thành thần thú. Hẳn là liền có thể giải khai. Chấm ngoặc kép. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Bạch Linh nghĩ tới cái gì. Phiền muộn sắc mặt biến có chút hưng phấn lên. Đúng rồi. Tiểu Thất tỷ tỷ là trường sinh giả. Thực lực cũng tiếp cận thần giai. Nàng khẳng định có biện pháp giải khai chúng ta phối hợp khế. Mèo ô. Bạch Linh hưng phấn nói. Chúng ta chỉ cần ký kết xong phối hợp khế. Chờ trở lại Tiên Linh Đại Lục về sau. Lại mời Tiểu Thất tỷ tỷ hỗ trợ giải khai là được. Đến lúc đó ngươi qua ngươi. Ta qua ta. Chúng ta lại không liên quan. Sika có chút do dự. Cái này thật có thể giải khai à. Loại khế ước này nghe liền rất mạnh bộ dạng. Ngươi còn do dự cái gì à. Nhân gia đều như vậy. Lại không phải để ngươi làm phối hợp thể. Bạch Linh ủy khuất nói. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt à, đây là ngươi chính mình lựa chọn. Đến lúc đó coi như thật không giải được. Sika cũng không biết làm cái quái tin nghĩa khí sự tình. Hiện tại Bạch Linh mạnh hơn nó. Chịu linh lực của nàng nuôi. Ngày sau chính mình mạnh hơn nàng. Khẳng định cũng sẽ phản hồi về cho nàng. Gặp Sika rốt cục đồng ý. Bạch Linh thở dài một hơi, lại không khỏi lâm vào một loại khác cảm xúc ở trong. Một phần vạn, ta chính là nói một phần vạn. Tiểu Thất tỷ tỷ không giải được lời nói. Ngươi phải bảo đảm về sau đối với người ta không rời không bỏ. Mèo ô, ngươi phải đáp ứng nhân ra. Không cho phép chết mất. Mèo ô, không cho phép lợi dụng khế ước khi dễ người ta. Mèo ô. Không cho phép đi ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Quá phận uy, làm cho cùng lĩnh giấy hôn thú tựa như. Đương nhiên, Bạch Linh chỉ là có chút khẩn trương. Rốt cuộc đây là nàng xuất sinh đến nay. Hồ sinh bên trong một chuyện trọng yếu nhất. Nàng lấy huyết vì phù. Tại trong hồ này trái tim. Lăng không vẽ một cái khế ước trận pháp. Sika chính là trận pháp trung tâm. Sika ngơ ngác ngồi, nhìn Bạch Linh thành lập khế ước, không biết làm sao tích, nó đột nhiên có chút hối hận, đang định chuồn đi, lại phát hiện mình đã vững vàng định tại trận pháp trung ương không thể động đậy. Bạch Linh biến trở về chân thân, trắng tinh như tiết lông tóc, còn có sau lưng kia ba đầu có chút mộng huyễn phần đuôi. Trên bầu trời nguyệt quang sáng khiết, hồ trung ương một cỗ linh lực rung động lan ra. Nàng thành kính hướng mặt trăng quỳ mọp xuống. Ba đầu phần đuôi đều đặn mà tản ra tại sau lưng, như là một đầu bái nguyệt tiểu hồ ly. Nguyệt thần tại thượng, Bạch Linh cùng Sika ký kết phối hợp khế. Ta vì bạn, nó là chủ, sinh tử khế khoát, cùng tử đồng thuyết, kiếp này không rời, bạn tử cộng sinh. Theo Bạch Linh lời thề rơi xuống, Sika giật mình, sâu trong linh hồn như là nhiều hơn một loại kỳ diệu cảm ứng. Ngay tại lúc đó, một cỗ tinh thuần không cần chuyển hóa linh lực chậm rãi thông qua một loại thần kỳ kết nối dung nhập vào đan điền của nó bên trong. Phối hợp khế, thành, nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a. Cảm tạ bánh bao 18 điệp đồng học vạn thưởng a. Trở thành mới đà chủ tương đương. Cảm tạ huyễn tưởng quá mạnh 1000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.